có Phật tử này hỏi: trong quyển Pháp Bảo Đàn Kinh của thầy Mãn Giác ở Hoa Kỳ có nêu hai việc là: một, Đức Lược Tổ là người Việt Nam; hai, chính Ngài Thành Hội đã sáng tác ra 28 vị tổ Tây Trúc. Con kính xin thầy từ mẫn chỉ bài cho con hai ý này. Thì hai ý này, ý thứ nhất á, thì tôi không có nói thầy Mãn Giác nói trúng nói chặt gì hết, mà tôi chỉ nói rằng Đức Lục Tổ là người Việt Nam hay là người Trung Hoa không quan trọng, mà quan trọng chúng ta có tu được đúng như lời Lục Tổ dạy hay không, phải không? Nếu Lục Tổ dạy chúng ta tu được như Ngài á, thì cái đó là cái xứng đáng. Còn ngồi đó mà cãi Ngài người Việt Nam hay người Trung Quốc thì mà không chịu tu thì chắc không có lợi gì. Thành cái trọng tâm của tôi là phải tu được những lời Ngài dạy thì đó là cái quý giá. Chứ còn cãi ở đây ở kia thì lấy đâu là bằng chứng mà cãi hoài cũng mệt, phải không? À, câu hỏi thứ hai là nói Ngài Thành Hội là cái người đã sáng tác ra 28 vị tổ. Là cái câu hỏi này nó có tính chất lịch sử. Tôi nghiên cứu đã thấy rõ cái lối nói này là lối nói lệ thuộc của một vài học giả sau này. Trước sự thật, chúng tôi đọc ở trong cái quyển Đại Chỉ Quán của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Ngài Chí Giả Đại Sư sanh đời Tùy trước Lục Tổ, tức là lúc Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa sang nữa. Ngài đời Trần tới đời Tùy. Mà trong cái quyển Đại Bát Nhã đó, gọi là Đại Chỉ Quán đó, gọi là Maha Chỉ Quán, về cái phẩm thứ nhất đó, đã có kể 26 vị tổ Ấn Độ rồi. Bây giờ quý vị nào mà chịu khó đọc người đó sẽ thấy. Mà trước đó đã có 26 vị, thì tới khi Tổ Đạt Ma sang mới 28 vị là hợp lý trăm phần trăm. Tại sao nói là Thành Hội sau này tạo ra? Đó là cái lối nói chưa có nghiên cứu kỹ.